Thánh Vương, chương 218, truyền kỳ đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 218, truyền kỳ đại thành. Trong cơ thể Dương Kỳ một lần nữa đắp nặn xương cốt, từng cái xương hiện lên vô số phù văn, những phù lượng vũ trụ anh này dường như có thể phá không hấp thu năng xương cốt đắp nặn thành công. Dương Kỳ cảm thấy trong xương cốt của mình, cốt tủy bắt đầu sinh ra, cốt tủy này giọt nào cũng là dịch thể tinh thuần, mang theo ánh sáng thiên giới, mỗi một giọt cốt tủy đều ẩn chứa hàng tỷ bùa chú, cực kỳ nhỏ bé, giống như vi hạt viên cổ cự tượng của thần tượng trấn ngục. Kỳ những xương cốt này hợp thành một khung xương không phải của nhân loại. Trên mỗi đầu khớp xương đều có một đồ án hoàn mỹ, đem ngũ tạng lục phủ bao phủ ở trong đó, khung xương ngưng tụ thành trận pháp. Trận pháp này là trận pháp trong tấm thân chúa tể của thần tượng trấn ngục kình, lực lượng lớn đến kinh người, có thể giúp hắn hấp thu năng lượng của địch nhân công kích, đồng thời có thể phá không hấp thu năng lượng trong vũ trụ, quả thực là vô hại đầy lợi. Xương cốt ngưng tụ thành hình, sấm sét bên ngoài ngày càng mãnh liệt. Mà Dương Kỳ mượn năng lượng của sấm sét ngưng tụ thân thế, xương cốt đã thành, nội tạng cũng bắt đầu sinh ra, trái tim, phổi, dạ dày. Những thứ này ngưng tụ thành hình thể cũng khác với nhân loại. Nhất là màu sắc của nội tạng hắn vô cùng tinh thuần trong suốt, không có một chút tạp chất, thậm chí không giống nội tạng mà là một loại thần lực kết tinh, năng lượng thể. Ngoài ra hắn còn rất nhiều thứ không biết tên, thậm chí cái lỗ tai, ánh mắt cũng được đắp nặn, con ngươi liên tục chuyển hoán, trái của hắn như có lửa đốt liên tục cung cấp năng lượng cường đại. Sau đó, trong cơ thể Dương Kỳ có từng đạo ánh sáng phát ra, ngũ tạng lục phủ ngưng tụ, huyệt đạo, da thịt cũng được đắp nặn, trăm nghìn vạn huyệt đạo đồng thời sinh ra, da và huyết nhục hợp lại làm một thể, trong suốt không có lỗ chân lông, cứ như hư vô. Trên bàn tay của hắn có vô số ánh sáng và sinh cơ chiếu lại, máu của hắn giống như ngân hà, di chuyển trong mạch máu, chỉ cần khơi vận chuyển là có thể kéo cả ngôi sao trên trời xuống. Xương cốt, nội tạng, da, kinh mạch, máu thịt. Những thứ cơ bản của con người đều được ngưng tụ thành hình thế, Dương Kỳ khôi phục được lại cơ thể cao lớn, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, nếu cải trang có thể thay đổi được tất cả. Có thể nói hiện giờ hắn trở thành một mỹ nam tử, hơn nữa không phải mỹ lệ yêu dị, mà là mỹ lệ thần thánh, giơ tay nhấc chân đều phát ra một khí tức không gì sánh kịp, không riêng gì nữ tử, ngay cả nam tử cũng phải cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Cùng lúc đó, kinh mạch trong cơ thể Dương Kỳ cũng được biến đổi, không còn là kỳ kinh bát mạch 12 đường kinh mạch chính, khí hải như trước mà ngưng tụ thành 840 triệu quỹ đạo hư không. Từng cái kinh mạch đều là quỹ tích của trời thiên ngân, thiên quỹ, mỗi một đường kinh mạch đều kết hợp chặt chẽ với hư không. Chỉ cần tùy ý hô hấp, có một thế giới vô cùng khổng lồ trong hư không sẽ cung cấp một loại năng lượng vũ trụ khổng lồ. Loại năng lượng này có phẩm chất cao hơn chân khí thái hư, chân khí hạo thiên, tiên khí cửu dương, nó là một loại năng lượng cấp cao tinh thuần của vũ trụ, cũng chẳng biết thế giới mà Dương Kỳ liên kết được là thế giới gì. Trong vũ trụ này có hằng hà sa số không gian và thế giới lại phân thành cao cấp, cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó thế giới cấp cao trong ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh thuần, sinh linh vô cùng cường đại, mà năng lượng của thế giới cấp thấp cũng chính là thiên địa linh khí, vô cùng loãng, phẩm chất thấp kém, sinh linh vô cùng nhỏ yếu. Không hề nghi ngờ, đại lục Phong Nhiêu là thế giới cấp thấp nguyên khí loãng. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, tất cả nguyên khí, năng lượng vũ trụ toàn bộ đều truyền tiến vào thân thể Dương Kỳ, linh thạch bốc cháy tỏa năng lượng cực lớn, khiến cho Dương Kỳ bùng nổ, thân thể của hắn không ngừng hoàn mỹ, khí tức ngày càng lớn mạnh, sấm sét bốn phía ngày càng yếu ớt, không làm gì được hắn, ngược lại còn cung cấp năng lượng cho hắn đắp nặn thân thể. Cuối cùng, thân thể Dương Kỳ chấn động, chủ chi nhãn ở mi tâm cũng bắt đầu đắp nặn, ánh sáng của chủ chi nhãn vô cùng huy hoàng, trong đó hàng ti vi diện liên tục sinh diệt, thời gian gia tốc truyền tới một hình ảnh kinh khủng, rất nhiều thần linh hiện lên, thậm chí còn xuất hiện cả tình cảnh voi thần đại chiến với địa ngục chủ chí cao vô thượng, toàn trí toàn năng vô cùng, dõi mắt nhìn chúng sinh. Chủ chi nhãn một khi đại thành, thân thể Dương Kỳ sẽ bộc phát ra khí lãng. Làn sóng khí, đem tất cả sấm sét đánh cho sơ xác, sau đó một đạo chân khí ngưng kết thành hình, biến thành một cái thánh bào trên cơ thể Dương Kỳ, không phải minh thần chi khải, mà là áo của các vị thần, giáp của các vị thần. Cái thánh bào này rộng thùng thình tung bay theo gió, thế nhưng ngàn vạn tầng chân khí trùng trùng điệp điệp kết thành một trận pháp còn cường đại uy nghiêm hơn minh thần chi khải. Ác ma chi dực của hắn hoàn toàn chuyển biến thành thiên sứ chi dực. Chỉ hơi vô cánh sẽ có một cơn lốc xuất hiện, cổ tích đua nhau tan vỡ. Chủ chí cao vô thượng, dùng chư thần chúc phúc ban cho ta lực lượng vô bờ bến, dẫn chúng sinh đi tới nơi có ánh sáng. Trong cơ thể Dương Kỳ, thánh ca không ngừng vang lên, lực lượng vĩ vây lấy thân thể của hắn, theo khí tức của hắn mà sinh ra. Cuối cùng, hắn cũng tấn chức đạt tới truyền kỳ. Tấm thân chúa tể tu luyện thành công, máu đã có biến về chất. Truyền kỳ biến thứ nhất, huyết phách biến đã thành. Egwene, còn cảnh giới truyền kỳ, Dương Kỳ đã đạt tới. Bây giờ hắn chỉ là đệ tử tinh anh trong học viện thiên vị, không phải là đệ tử hạch tâm, nhưng nếu bây giờ trở lại học viện thiên vị thì hắn sẽ là người tấn chức kỳ mới chân chính bước chân vào cảnh giới khí thánh đồ đều dân tới sự chấn động cảnh giới tông tiến dần từng bước ở thời cổ đại có tấn chức là truyền kỳ mới là luyện khí sĩ. Cuối cùng cũng bước chân vào con đường luyện khí sĩ, ngấm nhìn các vị thần. Truyền kỳ, đây là truyền kỳ, lực lượng thật là cường đại. Thần tượng Trần Ngục Kình vẫn còn chưa thức tỉnh. 500 vi hạt bùng nổ cho ta. Chấm, lập tức 500 tiếng nổ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, 500 viễn cổ cự tượng to lớn xuất hiện trong không trung. Vốn hắn có 500 con, hiện giờ tấn chức truyền kỳ lại thức tỉnh thêm 500 con nữa, đã có lực lượng của 1.000 con viên cố cự tượng, một trường đánh ra có thể bài sơn đảo hải, ngăn cách sông lớn. Lực lượng hùng bá thiên hạ từ thân thể của hắn tỏa ra. Hắn chậm rãi thu hồi chân khí cự tượng, cất bước một cái, chân khí sẽ tự động tác nước biển ra trong vòng 10 dặm. Trong đại đế tháp Vạn Hà Độc Hoàng liên tục run rẩy. Tha mạng, ta biết ngươi lợi hại, tha cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể trợ giúp ngươi ám sát Vạn Ảnh Độc Hoàng. Vạn Ảnh Độc Hoàng là sư huynh của ta, là một vị cấp kép của Vạn Độc Giáo, hắn bây giờ là truyền kỳ biến thứ tư, cường giả ngũ hành biến, ngươi muốn giết hắn vô cùng khó khăn, chỉ có ta mới có thể tiếp cận được hắn. À, Dương Kỳ vung tay một cái, đại đế tháp bay tới tay, nhìn Vạn Hà Độc Hoàng trong đại đế tháp trên mặt của hắn mỉm cười. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ hiện giờ thực lực của hắn quá cường đại tấm thân chúa tể đã có chút thành tựu truyền kỳ biến thứ nhất huyết phách biến, lúc này hắn đã có thể sử dụng vô số trận pháp trong đại đế tháp. Nếu như vận chuyển toàn bộ thì lực lượng của đại đế tháp còn cường đại hơn trước đây vài lần, công năng nhiều hơn thì lại càng không dễ bị phát hiện. Bằng vào lực lượng bản thân hiện giờ của Dương Kỳ, nếu đột nhiên thi triển đại đế tháp đánh lén, vậy thì truyền kỳ biến thứ tư, ngũ hành biến Vạn Ảnh Độc Hoàng cũng chưa chắc có thể ngăn cân được. Cảnh giới truyền kỳ khác hẳn với cường giả đoạt mệnh, đã hợp với thiên đạo, có pháp tắc ấn chứa ở trong đó, cho dù pháp bảo nào trong tay truyền kỳ cũng có thể trở thành pháp bảo thần kỳ, huống chi một kỳ bảo như đại đế tháp. Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ đã hùng hậu tới mức 10 truyền kỳ bình thường cũng kém xa, hơn nữa chân khí của Dương Kỳ đã không còn là chân khí bình thường, mà là lực lượng thần thánh ẩn chứa thần lực thuộc về lực lượng của các vị thần trên trời, chân khí của hắn bằng vô cùng tôn quý, mang theo ánh sáng tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất nào. Vạn Hà Độc Hoàng, ngươi đã nhìn thấy bí mật của ta tu luyện thần cấp khí công, hiện giờ có đại đế tháp sẽ nhanh chóng tấn chức biến thứ hai, biến thứ ba, biến thứ tư, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dạ đúng, Vạn Hà Độc Hoàng run rẩy nói. Ta nguyện ý quy thuận theo ngươi, ta là truyền kỳ biến thứ ba, cường giả hư không biến, có thể làm cho ngươi rất nhiều chuyện. Cho dù thực lực bản thân ta có cường đại trở lại cũng không cách nào đánh bại được ngươi, chỉ dựa vào lực lượng của đại đế tháp ngươi cũng có thể trấn áp ta rồi. Mà ta có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện, ngươi ẩn giấu đại đế tháp vào trong cơ thể của ta tiếp cận Vạn Ảnh Độc Hoàng, ngươi đột nhiên xuất hiện, có thể một lần đánh chết hắn, nếu không ngươi không cách nào tới gần hắn được. Ừ, Dương Kỳ gật đầu, cảm thấy phương pháp này thực sự là rất tốt, hiện giờ hắn muốn tiếp cận Vạn Ảnh Độc Hoàng đúng là có chút khó khăn. Chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu như Vạn Hà Độc Hoàng và Vạn Ảnh Độc Hoàng ở cùng với nhau, chỉ cần hắn không cần phòng bị mình xuất chiêu đánh lén, xác suất thành công lớn hơn rất nhiều. Khi giết được Vạn Ảnh Độc Hoàng, hủy diệt Ảnh Độc Môn, xóa bỏ tai họa ngầm cho Dương gia, làm thất bại kế hoạch của Thái Tử. Một chuyện nhất thiên hạ xong điêu, ngu gì mà không làm. Nếu như vậy ta sẽ tha cho ngươi, nếu như ngươi biểu hiện không tốt ta lập tức có thể giết ngươi, nếu như tốt thì sau này đi theo ta làm việc. Dương Kỳ không chút do dự nói. Trước đây sở dĩ hắn giết Thiên Sát Độc Hoàng là bởi vì rất khó khống chế được vị truyền kỳ này, thế nhưng bây giờ hắn đã tấn chức đạt tới truyền kỳ, khác hẳn với khi xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế tháp trong tay hắn đã có thể vận dụng tới mức xuất thần nhập hóa, các loại công năng trong đó đều có thể thi triển, chuyện khống chế Vạn Hà Độc Hoàng đã ở trong lòng bàn tay, muốn bảo hắn làm gì thì hắn phải làm cái đó. Có một vị Độc Hoàng hỗ trợ, thực lực của hắn đã lớn hơn rất nhiều, huống chi sau khi diệt xong Ảnh Độc Môn, phía sau còn có một Vạn Độc Giáo phương Tây. Tuy rằng không đến mức xâm nhập vào đại lục phong nhiêu thế nhưng kiểu gì cũng có tai họa ngầm, có Vạn Hà Độc Hoàng thu thập tin tức đúng là không tệ lắm. Ta nhất định giúp ngài làm việc, ngài tu luyện thần cấp khí công tiền đồ rộng lớn. Ta theo ngài có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vạn Hà Độc Hoàng bắt đầu nịnh họt, tuy rằng Dương Kỳ còn thấp hơn hắn hai cảnh giới thế nhưng hai cảnh giới hắn cũng không bằng được. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Ảnh Ngọc Tuyết. Cách chương.